Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống chương 355 cập nhật lúc 20250326133814 lượt xem. 71. Sở đại sư, đây là bát tự sinh thần của người đó. Đi TV, phiền đại sư xem qua. Khâu Hào cười một cái. Trước đây Tòng Linh suýt bị lừa do muốn giúp đỡ người khác. Hắn liền cẩn thận hơn, sợ lại gặp phải người như vậy làm tổn thương Tòng Linh. Khi biết Tòng Linh có ý định giúp đỡ người bạn nhỏ, Khâu Hào liền đi tìm hiểu trước. Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy tờ giấy, véo chỉ tính toán rồi ngước mắt lên nhìn Tòng Linh. Bát tự của cô đâu? Tòng Linh ngẩn người, sau một lúc lâu mới phản ứng kịp. Sở Nguyệt Nịnh đối chiếu bát tự của hai người, sau đó nói, yên tâm đi, người bạn ấy sẽ rất có tiền đồ trong tương lai, sẽ không ảnh hưởng gì đến cô. Nghe nói người bạn sẽ có tiền đồ, Tòng Linh vui vẻ lên. Cô nhìn về phía Khâu Hào, đối diện với đôi mắt sâu thẳm đầy tình cảm trên khuôn mặt có vết sẹo D, A, O của hắn. Tòng Linh lại luống cuống tay chân, mặt hơi nóng lên, anh sao lại biết, ngốc ạ, chỉ cần anh muốn biết, có chuyện gì có thể lừa được anh sao? Khâu Hào đưa tay khẽ véo mũi Tòng Linh, đây là lý do anh thích em. Trước đây hắn không dám đến gần quá mức là vì sợ dọa Tòng Linh bỏ chạy. Sau khi đờ, ớ, em mờ thủng cửa sổ, làm việc ngược lại sẽ không còn bị bó buộc. Còn nữa, có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết chứ. Thân thể là của em, anh tôn trọng em, sẽ không can thiệp vào em. Nhưng điều này không thể trở thành lý do em cự tuyệt anh. Khâu Hào giải thích, vết sẹo D, A, O giữa hai lông mày nhăn lại. Ánh mắt cũng mang theo vẻ ủy khuất. Muốn nói xứng hay không xứng, cũng là anh không xứng với em. Anh có thể là phó bang thập tứ bang, nhưng đâu phải là người lương thiện. Những năm trước khi còn ở Sòng Bạc, tay anh đã nhuốm M, Á, U bao người rồi. Tòng Linh thấy hắn tự hạ thấp bản thân, nóng nảy, không, anh thực sự rất tốt. Anh tốt, Khâu Hào cười một cái, nếu tốt, anh yêu thầm em nhiều năm như vậy, em cũng nên cho anh một câu trả lời chứ. Tòng Linh vốn dĩ cũng thích Khâu Hào, nhưng chỉ vì lý do nghề nghiệp nên vẫn luôn băn khoăn. Cô thấp thỏm bất an, nhớ đến gia đình tan vỡ trước đây. Cô thực sự sợ hãi, bởi vì nghề nghiệp nhạy cảm. Sau này nếu cãi nhau thì Khâu Hào có thể sẽ lấy chuyện này ra nói. Cô cũng không có cách nào phản bác. Nếu em đồng ý, vậy sau này anh không được lôi chuyện cũ ra nói đó. Nếu anh lôi chuyện cũ, anh sẽ bảo Phi Ngư Ca ném anh xuống biển cho cá mập ăn. Khâu Hào hứa hẹn, được, Tòng Linh thở phào nhẹ nhõm. Cô vén mái tóc dài xoăn sóng ra sau, duỗi tay, em đồng ý với anh. Nếu sau này anh đối xử không tốt với em sẽ lập tức bỏ chạy. Khâu Hào nắm lấy tay Tòng Linh, mỉm cười, nhất định, Khâu Hào theo đuổi người thành công. Các đàn em đều nhìn theo, thấy Tòng Linh gật đầu đồng ý, các đàn em đều ồn ào. Gọi, chị dâu, một cách vui vẻ, Sở Nguyện Nịnh nhìn họ với vẻ cảm khái. Hóa ra đây là chuyện tình yêu giữa đại ca Hắc Đạo và vợ của hắn à. Trước khi Khâu Hào rời đi còn cố ý thanh toán tiền xem bói. Không cần, anh đã tặng hai hộp quà rồi. Sở Nguyệt Nịnh cũng không thích chiếm tiện nghi của người khác. Quà là quà, tiền xem bói vẫn phải trả. Khâu Hào nói, vẫy tay gọi một đàn em đến gần. Nhỏ giọng nói gì đó. Khâu Hào mới nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh. Đại sư, nghe nói cô đang chuẩn bị mở cửa hàng. Ngày khai trương tôi và A Linh nhất định sẽ đến. Nói xong, hắn nhận danh thiếp mà đàn em đã chuẩn bị tốt và đưa cho Sở Nguyệt Nịnh. Nếu có bất cứ việc gì cần hỗ trợ, cứ gọi cho tôi. Sở Nguyệt Nịnh trịnh trọng nhận lấy, vẻ mặt khẳng định, vâng, nhất định. Nhìn theo Khâu Hào dẫn theo người rời đi, cô mới dọn dẹp xe đẩy và đi về phía trước. Vị trí cửa hàng mới cách quán cơm cà phê không xa. Dừng xe, cô ngẩng đầu nhìn vị trí cửa hàng mới. Hai bên đều là khu vực thương mại sầm uất. Khi đến gần cửa hàng, cô nghe thấy tiếng nói chuyện phiếm của chủ cửa hàng bên cạnh vọng qua vách ngăn. Cách Trương.